Thiếu chủ bí mật, chương 573, làm kẻ ác một lần. Góc truyện audio.com, gò má của Cố Thiệu Dũng giật giật. Cố Thiệu Huy muốn làm tiệc tân gia, không nghi ngờ gì là đang vả mặt ông ta. Muốn làm thì làm, gọi điện cho tôi làm cái gì? Tôi không có rảnh tới tiệc tân gia của nhà cậu, biến. Sau khi Cố Thiệu Dũng gầm lên một tiếng thì ném mạnh chiếc điện thoại đi. Bụp, chiếc điện thoại đập vào tường, sau đó rơi xuống đất, màn hình lập tức lan tràn vết nứt như lưới nhện. Há có lý đó, Cố Thiệu Dũng tức tối ngồi xuống, hai tay dùng sức đấm vào bàn, giống như xem chiếc bàn thành Cố Thiệu Huy. Đấm tới nỗi tay tê dại đi, Cố Thiệu Dũng mới dừng hành vi đánh đấm lại. Sao lại như thế, Cố Thiệu Huy nó dựa vào đâu? Cố Thiệu Dũng cảm thấy biệt thự Vân Đình đó nên để mình đi ở mới đúng, để Cố Thiệu Huy tới ở trong biệt thự Vân Đình, đó hoàn toàn là một trò cười. Ánh mắt lại nhìn sang mấy đơn trả hàng trên y bàn, lửa giận trong lòng Cố Thiệu Dũng càng thêm mãnh liệt. Vốn đã kinh doanh không thuận lợi đã khiến trong lòng Cố Thiệu Dũng bực dọc, cộng thêm cuộc gọi điện này của Cố Thiệu Huy càng khiến Cố Thiệu Dũng hận tới mức muốn giết người. Cạch, cửa của phòng làm việc được đẩy ra, Cố Thiệu Phong cầm điện thoại, sau khi đáp ứng ừm a một lát thì cúp máy. Anh cả, anh đây là tức giận với ai rồi? Em vừa rồi nhận được điện thoại của anh hai rồi, anh ấy nói muốn bàn tiệc tân gia, còn là biệt thự Vân Đình trong truyền thuyết. Im miệng, không đợi Cố Thiệu Phong nói hết thì Cố Thiệu Dũng đã giận dữ cắt ngang. Anh cả, anh chắc sẽ không phải là tức giận với anh hai đó chứ? Cố Thiệu Phong cười rồi nói, anh muốn đi lấy lòng anh ấy thì đi lấy lòng đi. Đừng tưởng em không biết anh đánh bàn tính gì, không phải chỉ là muốn tới chỗ Cố Họa Y kiếm ít cơm ăn thôi sao? Cố Thiệu Dũng mặt mày giận dữ trừng mắt với Cố Thiệu Phong, trước kia đây là quân đồng minh vững chắc của mình, nhưng hiện nay cũng có dấu hiệu muốn thay đổi. Cố Thiệu Phong khẽ lắc đầu, ngồi ở đối diện Cố Thiệu Dũng mà nói. Anh cả, mình yếu thế hơn người ta, hiện nay người ở dưới mái nhà của người ta không thể không cúi đầu. Hừ, muốn lấy lòng một nhà bọn họ thì chú đi cứ việc, không cần ở đây xúi anh. Không phải em xúi anh, em với ba chúng ta đều thương lượng rồi, muốn đi vòng theo con đường cứu nước, trước hết làm dịu mối quan hệ với bọn họ, lấy được sự tin tưởng của bọn họ, sau đó lại từ trong tay bọn họ lừa được một khoản tiền. Cố Thiệu Phong nói ra chuyện thương lượng giữa mình với ông cụ Cố gia, muốn khiến Cố Thiệu Dũng cũng gia nhập vào trong kế hoạch. Cố Thiệu Dũng nheo mắt nhìn Cố Thiệu Phong, sau khi trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy chú muốn bảo anh làm như nào? Tóm lại sẽ không kêu anh với các chú cùng đi quỳ Liota một nhà bọn họ chứ? Anh cả, anh nói vậy quá khó nghe rồi, cái gì gọi là quỳ Liota, chẳng qua em biết anh chắc chắn sẽ không cho nhà anh hai bọn họ sắc mặt tốt, cho nên muốn sự diễn xuất của anh, làm sao không đối phó với nhà bọn họ thì làm như vậy. Nhà bọn họ không phải là muốn làm tiệc tân gia sao, anh cả anh bắt buộc phải đi, đợi khi khách khứa đều tới đủ rồi, anh cả tới quậy bữa tiệc tân gia, em và ba chúng ta thì sao, đứng ở bên phía nhà anh hai cùng xử lý anh. Góc truyện audio.com, làm như vậy, bọn họ không những tin chúng ta, chỉ cần chúng ta giành được sự tin tưởng của bọn họ tới lúc đó, bọn họ làm sao cũng phải nhường ra chút lợi ích, lấy được lợi ích chắc chắn có một phần của anh cả anh. Cố Thiệu Phong nói ra kế hoạch đã vạch sẵn, sự giam gia của Cố Thiệu Dũng là một điểm quan trọng trong đó. Nếu như không có một kẻ đối địch xuất hiện gây chuyện, vậy muốn làm dịu mối quan hệ, giành được sự tin tưởng của đám người Lý Phàm và Cố Họa Y tuyệt đối là rất khó. Cố Thiệu Dũng suy nghĩ một lát thì hiểu trọng điểm phương án của Cố Thiệu Phong. Nghĩ tới phải gây chuyện trong tiệc tân gia của Cố Thiệu Huy, Cố Thiệu Dũng thấp thoáng có chút mong chờ. Mặc kệ kết quả tốt xấu, chắc chắn là có thể đi phát tiết một trận. Ha ha, được anh đi làm kẻ ác một lần, cũng đi làm thảm lót cho các em, hy vọng các em có được chỗ tốt còn có thể nhớ tới anh. Anh cả, anh nói gì thế, chúng em chắc chắn sẽ không quên anh cả, đến lúc đó chỗ tốt anh em chúng ta cùng chia, đó thì xác định như vậy đi, tới lúc đó chúng ta sẽ liên hệ cụ thể sau. Sau khi Cố Thiệu Phong nói xong thì đứng dậy cáo từ, không có lán lại lâu ở phòng làm việc của Cố Thiệu Dũng. Vì để giành được sự tin tưởng của đám người Lý Phàm, Cố Thiệu Phong là muốn diễn ra cảnh đã dạn nứt với Cố Thiệu Dũng, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại lâu trong phòng làm việc của Cố Thiệu Dũng. Nhìn bóng lưng rời đi của Cố Thiệu Phong, Cố Thiệu Dũng rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nhíu mày suy nghĩ. Nếu phải đi làm kẻ ác vậy có phải là cần làm lớn một chút hay không? Sự việc nháo ra càng lớn, cục tức có thể xả ra cũng càng nhiều, tóm lại không thể khiến bọn họ vui vẻ sống ở biệt thự Vân Đình được. Khi đang suy nghĩ, trong đầu Cố Thiệu Dũng linh quang hiện ra, đột nhiên nghĩ tới Quỷ Hồ. Đó là một cao thủ, nếu như nói chuyện nhà Cố Thiệu Huy làm tiệc tân gia cho Quỷ Hồ biết, nói không chừng tên đó sẽ đi tìm Lý Phàm trả thù. Đến lúc đó nếu trong bữa tiệc tân gia xuất hiện ít cảnh tượng máu tanh, xem một nhà bọn họ ở trong biệt thự đó như nào, xem bọn họ còn ngẩng cao đầu ở trước mặt bạn bè người thân như nào. Choanh, trong ánh mắt của Cố Thiệu Dũng vụt qua tia phấn khích, vội vàng đứng dậy đi nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình lên. Mặc kệ mảnh vụn thủy tinh chê y điện thoại đâm vào tay, Cố Thiệu Dũng ấn mở màn hình ra xem, nhìn thấy điện thoại còn có thể sử dụng, vì thế vội vàng mở nhật ký cuộc gọi, bắt đầu tìm kiếm số điện thoại. Rất nhanh tìm được số điện thoại của quỷ hồ, tay của Cố Thiệu Dũng trong lúc Kaiota CS động đều có hơi run rẩy. Hít sâu hai hơi, ổn định lại tâm trạng, Cố Thiệu Dũng ấn gọi đi. Cuộc điện rất nhanh được kết nối, Cố Thiệu Dũng vội nói. Là ngài quỷ sao? Tôi là Cố Thiệu Dũng. Ông có chuyện gì, ngài còn muốn báo thù không? Tìm Lý Phàm báo thù, đương nhiên muốn báo thù, có điều gần đây không có cơ hội tốt gì cả, lẽ nào bên ông có tin gì? Giọng nói của quỷ hồ lạnh lùng nói, đương nhiên là có, cuối tuần sau nhà Cố Thiệu Huy muốn làm tiệc tân gia, Cố Thiệu Huy chính là ba vợ của Lý Phàm, chính là nhà Lý Phàm muốn làm. Tiệc tân gia, quỷ hồ nheo mắt, những ngày này quỷ hồ không phải là không muốn giết Lý Phàm, mà là khi theo dõi Lý Phàm, nhìn thấy Lý Phàm đối chiến kịch liệt với đám người Thompson, khiến quỷ hồ có hơi không nắm chắc có thể xử lý Lý Phàm. Góc truyện audio.com, biểu hiện của Lý Phàm đã làm thay đổi phán đoán của quỷ hồ về sức chiến đấu của anh, cũng khiến quỷ hồ đi nước cờ càng không ổn định. Nhưng thù chung quy là phải báo, chỉ cần có cơ hội tốt vậy nhất định phải xiết Lý Phàm rồi băm thành tám miếng. Ông cảm thấy tiệc tân gia là cơ hội tốt sao? Chắc sẽ không phải là ông muốn lợi dụng tôi chứ? Quỷ hồ âm trầm nói. Sao có thể chứ, tôi sao dám lợi dụng ngài? Tôi cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt. Chỉ cần ngài cải trang một phen thì có cơ hội có thể lẻn vào trong. Đến lúc đó mặc kệ là ám sát hay là bắt một vài người làm con tin. Tóm lại có cách có thể khiến Lý Phàm gặp xui xẻo. Cách chương.